Trạch Thiên Ký TTV, chương 288, 288, quyển 2 chương 3 ta muốn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Dương Tông là một tông phái vô cùng đặc thù trên đại lục, không thuộc về quốc giáo Nam Bắc Ý một chi, bởi vì công pháp tu hành của tông phái này cũng không lấy tinh quang tẩy tủy làm căn cơ, mà là lấy địa hỏa làm nguồn năng lượng. Sơn môn tông phái bên cạnh một ngọn núi lửa cực kỳ vắng vẻ ở góc Tây Nam, người tu hành trong tông phái cực hiếm khi xuất hiện, không ngờ năm nay Chu Viên mở ra, lại cũng có người tới. Nếu như là người tu hành bình thường, đại khái sẽ như lão giả này đã nói, ngay cả Lạc Dương Tông cũng chưa từng nghe nói. Nhưng nàng không phải người tu hành bình thường, làm thánh nữ phía Nam đời sau, vô luận ban đầu ở Đại Chu Kinh Đô, hay là sau đó ở Nam Khê Trai, trừ tu hành cùng giải học thiên thư ra, nàng còn phải tiếp xúc học tập rất nhiều kiến thức các tông phái trên đại lục, cho nên nàng biết Lạc Dương Tông. Nàng biết chắc lão giả tên là Bạch Hải này, chính là Lạc Dương Tông trưởng lão, thực lực cường hãn, tính tình lãnh khốc thị huyết, thì ra là tiền bối Lạc Dương Tông. Thanh âm của nàng ở dừng một chút giữa câu, nhìn qua giống như đệ tử tông phái bình thường không biết Lạc Dương Tông, chỉ theo lễ số lặp lại một lần. Lạc Dương Tông trưởng lão Bạch Hải, nhìn nàng hơi cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi là đệ tử tông phái nào? Từ Hữu Dung thi lễ một cái, vẻ mặt kính cẩn đáp. Vãn bối là Tú Linh tộc nhân, không có tông phái. Bạch Hải vẻ mặt kinh ngạc tựa như không ngờ thiếu nữ này lại là Tú Linh tộc nhân, sau đó nói. Đi thôi, nói xong câu đó, hắn đi về phía Từ Hữu Dung, rất tự nhiên, tựa như chuẩn bị thay nàng đỡ Trần Trường Sinh đang nằm dưới đám lá rụng. Tốt tiền bối, nói xong câu đó, Từ Hữu Dung đem Trần Trường Sinh từ trên đám lá rụng nâng lên, đi tới đối diện cũng rất tự nhiên, tựa như thiếu nữ biếu điều ngoan ngoãn tuân theo lời tiền bối. Vô luận là nàng hay là Bạch Hải cũng không chú ý tới Trần Trường Sinh mi mắt khẽ động tựa như sắp sửa tỉnh lại, nhưng cuối cùng không thể tỉnh lại. Lạc Diệp vang lên thanh âm lao sao, đó là lá khô bị giày đạp nát, mỗi một lần vang lên, đồng nghĩa cự ly rút ngắn một chút. Bạch Hải bỗng nhiên dừng bước lạnh nhạt nói, ngươi bị thương nặng như vậy, để vị đồng đạo này cho ta đi. Từ Hữu Dung ánh mắt yên tĩnh nói, đa tạ tiền bối cao thượng, ta thương thế không nặng còn có thể chịu đựng được cho nên không cần. Lúc này, hai người còn cách hơn 10 trượng cự ly. Nhưng không ai đi thêm một bước. Tiếng lá khô không còn vang lên, trong rừng cây một lần nữa trở nên vô cùng an tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. Qua thời gian rất lâu, trong rừng lần nữa vang lên một tiếng thở dài. Bạch Hải thần sắc hơi tiếc nuối, nhìn nàng thở dài nói. Từ lúc gặp nhau đến hiện tại, hẳn là không có chút sơ hở, còn cực kỳ xinh đẹp. Từ Hữu Dung nhìn hắn bình tĩnh nói. Ngươi cũng giống như thế. Rất rõ ràng, nàng không gọi đối phương là tiền bối nữa, chữ ngài cũng biến trở thành chữ ngươi. Bạch Hải khẽ nhíu mày, có chút không giải thích được hỏi. Lúc trước cách hơn trăm trượng, ngài hoàn toàn có thể dương cung bắn ta, vì sao lại không làm? Đừng bảo lúc ấy ngài không nhìn thấu ta. Rất tự nhiên, hắn không hề dùng thân phận tiền bối để xưng hô nữa, chữ ngươi biến trở thành chữ ngài tôn kính. Từ Hữu Dung không giải thích bởi vì nàng không muốn để cho đối phương xác định chính mình chân nguyên khô kiệt, không cách nào bảo đảm Ngô Tiễn có thể sát thương một cường giả thông u cảnh đỉnh phong từ cự ly xa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như gần thêm một chút tựa như lúc này, chỉ cần đối phương tới gần hơn một bước nữa, nàng sẽ thử bắn chết đối phương, đáng tiếc đối phương không làm như vậy. Cho nên lúc này nàng cũng cảm thấy đáng tiếc, Bạch Hải nhìn nàng hỏi, ngài đã sớm nhìn ra ý đồ của ta, chấm, Từ Hữu Dung bình tĩnh không nói, chính là lặng yên nhận thức. Bạch Hải hỏi, tại sao vậy, ta tự nhận mình diễn rất tốt, Từ Hữu Dung đưa ra đáp án rất đơn giản. Cảm giác, Bạch Hải cảm khái, thở dài nói. Vậy đại khái chính là thiên phú trong truyền thuyết hay sao? Nói xong câu đó, hắn một trường cách không phách về phía mặt Từ Hữu Dung. Ngọn lửa đỏ sậm xuất hiện dọc theo bàn tay của hắn. Theo trường thế đánh tới, một trường hóa thành mấy chục trường, bao phủ bốn phương tám hướng quanh người Từ Hữu Dung. Thiên không trong rừng cây cũng biến thành đỏ sậm. Ngọn lửa đỏ sậm này, so với ngọn lửa bình thường tựa như nặng hơn một chút, phảng phất có cảm giác như thực chất giống như nham tương dưới đất nhìn như u ám, trên thực tế vô cùng nóng bỏng. Lá xanh trên cành chợt quan xoắn, vỏ cây bắt đầu nứt ra, nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Sau một khắc phiến ngọn lửa đỏ sậm này, sẽ đem Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh cuốn vào. Ngay khi Bạch Hải xuất trường, chân phải của Từ Hữu Dung đạp xuống đất, ba một tiếng vang nhỏ, lá rụng quanh thân thể nàng cùng Trần Trường Sinh từ mặt đất chấn lên, bay múa đầy trời. Lá rụng không cách nào ngăn trở hàng vạn hàng nghìn trường ảnh mang theo ngọn lửa đỏ sậm này, oanh một tiếng, nhất thời bốc cháy lên, biến thành một mảnh biển lửa cuồng bạo. Vừa lúc biển lửa này chặn lại tầm mắt của Bạch Hải cùng nghìn vạn đạo trường ảnh tích chứa sát ý, đây chính là đạo lý lấy hỏa chế hỏa. Mượn biển lửa cuồng bạo thiêu đốt che chở Từ Hữu Dung nâng Trần Trường Sinh, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng lao vào vách núi ngoài bìa rừng. Nơi đó là địa phương duy nhất hỏa trường của Bạch Hải không cách nào bao trùm, cũng là địa phương nàng quan sát từ lâu, vách núi nếu là thật thể tự nhiên không cách nào tiến vào, nhưng trên vách đá dựng đứng có một sơn động. Ở trước khi trận đối thoại giấu giếm sát cơ này bắt đầu, nàng cũng đã phát hiện sơn động này, đồng thời đã làm xong tính toán, một khi không có cách nào đoạt được tiên cơ của cuộc chiến đấu này, nàng cũng đã chuẩn bị xong đường lui cho mình. Sơn động này chính là đường lui, nhưng mà không có đường lui. Trong rừng cây biển lửa khẽ loạn, Bạch Hải phá không mà tới, thần sắc trầm túc lần nữa xuất thủ. Nghìn vạn đạo trường ấn mang theo ngọn lửa đỏ sậm, bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo hỏa tuyến thẳng tắp trực tiếp hướng phía sau lưng Từ Hữu Dung trong động oanh kích. Vị Lạc Dương Tông trưởng lão này, biết thiếu nữ mình hôm nay muốn giết là nhân vật nào, nào dám có nửa điểm nương tay, càng không giữ lại đường lui cho mình, xuất thủ chính là Lạc Dương trưởng uy lực lớn nhất, hơn nữa đem toàn bộ tu vi của mình thi triển ra ngoài. Từ Hữu Dung xoay người, nhìn đạo hỏa tuyến ẩn chứa năng lượng kinh khủng kia, vẻ mặt như cũ yên lặng, khẽ lật cổ tay, đem đồng cung cắm tới mặt đất. Mặt đất rất cứng rắn trong động, ba một tiếng giòn vang, mặt đá tan vỡ, đồng cung cắm thật sâu vào mặt đất so với người của nàng còn muốn cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, vô số nhánh cây từ trên đồng cung tỏa ra, vô số lá cây phủ kín cành cây, ở khẽ rêu rao trong không gian đang bị hỏa tuyến thiêu đốt, mang đến một đạo khí tức vô cùng thanh tân, hiện đầy cả động khẩu. Quá trình này rất khó dùng lời nói để hình dung được. Thời gian dài dòng ẩn chứa trong khoảnh khắc, trăm năm cây cối, bao nhiêu năm mới có thể tạo thành một tòa cung điện. Đây là một cây ngô đồng cô đơn sinh trưởng, cũng là một tòa cung điện kiến thành. Đồng cung biến thành cây ngô đồng, cũng kiến thành một tòa đồng cung, đúng vậy, chính là đồng cung trong Hoàng cung Đại Chu, tòa cung điện từng đem Trần Trường Sinh vây khốn một ngày một đêm. Ngô đồng, là song thần khí độc nhất vô nhị trên bách khí bảng, thì ra còn có diệu dụng như thế, Nam Khê trai thánh nữ trước đây, hẳn là đem đồng cung đặt vào trên đồng cung. Đồng cung là một loại trận pháp dùng để vây kẻ địch cực kỳ cường đại, dùng để phòng ngự, không có gì bền bỉ hơn. Quanh một tiếng vang, đó là thanh âm hỏa thế nhanh chóng khuếch trương, cũng là tiếng va chạm sóng lửa gặp tường đá. Trong động hỏa thế liệu thiên mà lên, lá ngô đồng xanh tươi phảng phất như bốc cháy, nhưng mà đạo hỏa tuyến kia không cách nào vượt qua cây ngô đồng kia một bước. Đây là Phượng Hoàng Tê Ngô Đồng, Phượng Hoàng chính là hỏa, máu của nó là hỏa, thân thể cũng là hỏa, làm bạn vô số ngàn năm, cây ngô đồng đều là hỏa ý cùng hỏa tinh, làm sao có thể sợ lừa. Đừng bảo là ngọn lửa do Lạc Dương trưởng mang đến, cho dù trường cung này ném vào địa hỏa giàn của Lạc Dương Tông, cũng không thể tổn hại chút nào. Cành cây mở rộng, đem sơn động tách thành hai thế giới, đem địa hỏa rừng rực cùng Bạch Hải ngăn ở phía ngoài. Cách hỏa diễm, Từ Hữu Dung nhìn Bạch Hải, ánh mắt yên tĩnh, không nói gì. Bạch Hải vẻ mặt rất ngưng trọng, nhưng không bởi vì ngọn lửa chính mình triệu hồi không cách nào đột phá phòng ngự đồng cung mà có bất kỳ cảm giác thất bại, nhìn nàng nói. Ta Lạc Dương Tông xây trong sơn cốc u hỏa, nơi đó trừ địa hỏa nóng bỏng kinh khủng, nhiều nhất chính là chướng khí cùng địa hỏa tương xanh tương khắc, ta rất muốn biết trường cung của ngài có thể cản được nó hay không. Nói xong câu đó, hắn thu Lạc Dương trường, đi tới trước cây ngô đồng, không chút do dự lần nữa một trường vỗ xuống. Lần này không có ngọn lửa rừng rực sinh ra, chỉ có một đạo khí tức đạm mà quỷ dị cùng với vô số sự vật như bụi đất từ lòng bàn tay của hắn phun ra, rơi vào cây ngô đồng cùng trên lá cây. Chỉ trong nháy mắt cây ngô đồng xanh tươi phảng phất như sinh trưởng thật lâu trong hoang mạc, phủ kín một tầng bụi bặm thật dày, không còn sinh cơ rạt rào như lúc trước. Bụi bặm là do bụi đất rất nhỏ tạo thành, mỗi viên bụi đất cũng là Bạch Hải ở trong sơn cốc u hỏa hô hấp thổ nạp mấy trăm năm mà thu hoạch hỏa chướng chi tinh. Bên ngoài ảm đạm cũng không trọng yếu, đáng sợ chính là bụi đất đang không ngừng ăn mòn bản thể đồng cung, cây ngô đồng xanh tươi đã xuất hiện rất nhiều ban điểm thật nhỏ màu xám, hơn nữa ban điểm còn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khuếch trương, vỏ cây giống như trước cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt đáng sợ còn đang không ngừng vào bên trong xâm nhập. Nếu lúc bình thường, bằng vào số lượng chân nguyên có thể nói bàng bạc, Từ Hữu Dung là có thể làm cho đồng cung không nhiễm bụi trần, chớ đừng nói chi là chân phượng huyết sao có thể bị độc chứng xâm nhuộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân đồng cung tới đối kháng u hỏa độc chướng đến từ chỗ sâu trong địa giản, đồng cung có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Cách cành lá ngô đồng, nàng nhìn gương mặt Lạc Dương Tông trưởng lão, bình tĩnh hỏi. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Bạch Hải nói, tất cả mọi người tiến vào chu viên là vì ích lợi, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ Hữu Dung nói, ngươi xác định, ích lợi ngươi đạt được từ trên người ta, vượt qua mạo hiểm có thể đón nhận. Bạch Hải mỉm cười nói, ta vô cùng xác định, Từ Hữu Dung lạnh nhạt nói, ta có thể cho ngươi lợi ích mà ngươi không tưởng tượng nổi. Đương kim đại lục tông phái tu hành đông đảo, đều có chân bí, Lạc Dương tông kỳ môn như vậy càng như thế, nhưng nàng tuyệt đối có tư cách nói ra lời nói như vậy, hơn nữa đối phương không thể không tin. Bạch Hải nói, có thể được Thánh Nữ Phong cùng Đại Chu Triều đồng thời cảm kích tự nhiên hiếm có, đáng tiếc chính là, nếu như không đem ngài đẩy vào tuyệt cảnh hiện tại, làm sao có thể nhận được lợi ích như thế? Từ Hữu Dung nói, ngươi vẫn biết ta là ai? Đúng vậy, Thiên Nữ Đại Nhân, ta nói không sai chứ? Nghe nói đệ tử tất cả sơn môn của Thánh Nữ Phong, vô luận từ Giản Tự hay là Nam Khê Trai, đều tôn xưng ngươi như vậy. Bạch Hải nhìn nàng mỉm cười nói. Đêm qua ở ta ở phía dưới mộ dụ thấy được ngài mở ra hỏa dược. Từ Hữu Dung nói, biết là ta, ngươi lại còn dám bất kính đối với ta. Ngươi tu hành đã hơn 200 năm, chẳng lẽ còn không cách nào khống chế tham lam của mình thế cho nên điên cuồng. Lúc nói những lời này, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, phảng phất căn bản không hề tức giận nhưng tự có một loại cư cao lâm hạ. Bạch Hải bình tĩnh nói. Tham lam khiến người ta điên cuồng, nhưng ta cũng không phải là người điên thực sự, nếu ở ngoài chu viên, lúc này ta nhất định sẽ quỳ gối trước mặt ngài, hôn mặt đất trước giày của ngài, nhưng... Đây là chu viên, hơn nữa ngài đã bị ma tộc công chúa điện hạ đánh trọng thương, nếu như ta bỏ qua cơ hội này, ta nhất định sẽ bị trời phạt. Từ Hữu Dung nhìn một mảnh thanh diệp trước mắt, bình tĩnh hỏi. Ngươi muốn đạt được gì từ ta? Cái thần khí này, hay là gì khác? Bạch Hải gương mặt già nua lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Ta muốn máu của ngài. Cách chương.